bị bắt trở thành nữ vai ác tiểu kiều thê. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phế vật hệ thống, chúc mừng ký chủ cùng bổn thế giới dung hợp độ gia tăng 1%. Tô Tiêm Tiêm nói xong kia hai chữ lúc sau, liền lập tức quay đầu chạy, nơi nào còn lo lắng xem Khương Thác phản ứng. Bất quá, Tô Tiêm Tiêm một bên giơ chân chạy như điên, một bên nghe được phế vật hệ thống nói cho nàng tin tức. Đột nhiên cảm thấy thu phục nữ đại vai ác cũng không có như vậy khó. Mà ngốc đứng ở tại chỗ Khương Thác, không tự giác mà nâng lên tay, đặt ở chính mình bên tai. Nàng chưa từng có cùng người như vậy thân cận quá, mà Tô Tiêm Tiêm hôm nay liền khiêu chiến nàng kiên nhẫn hai lần. Khương Thác đem tay đặt ở vành tai chỗ hung hăng cọ vài cái, ý đồ đem Tô Tiêm Tiêm lưu lại kỳ dị cảm giác tiêu trừ rớt. Chờ đến Tô Tiêm Tiêm đã trở lại biệt thự, mới vừa rảo bước tiến lên môn kia một khắc, cũng đã có người hầu chờ, vì nàng thay dép lê, chuẩn bị nhiệt khăn lông cho nàng sát tay. Mà quản gia đã chi kỷ đem nàng ghế rút ra, đứng ở nàng bên cạnh chờ. Tô Tiêm Tiêm vẫn là có chút không thích ứng. Rốt cuộc nàng chính là bình sinh lần đầu tiên nhìn thấy lớn như vậy trận trượng. Tô Tiêm Tiêm phát hiện, xuyên qua lại đây, nàng không có ký ức. Nhưng là, nàng chỉ cần nhìn đến nguyên chủ trong trí nhớ, nhận thức mặt, trong đầu liền vẫn là sẽ chậm rãi nhớ tới phế vật hệ thống. Ký chủ liền không cần ở trong lòng trộm mắng. Ký chủ phải biết rằng, thiên hạ không có miễn phí cơm trưa. Tô Tiêm Tiêm đã ở trên bàn cơm ăn uống thỏa thích lên. Nàng lớn như vậy, bào cá tôm hùm vẫn là ở công ty họp thường niên thượng ăn qua. Chính là nơi nào có cái này phẩm chất cao. Tô Tiêm Tiêm nguyên bản chính là một cái đồ tham ăn. Ở nguyên lai thế giới còn có một cái làm người hâm mộ thể chất. Chính là làm ăn không mập, chính là nguyên lai nàng, không chỉ có muốn giao tiền thuê nhà, còn muốn thỏa mãn thông thường chi tiêu. Quá kia kêu một cái gắt gao ba ba, nơi nào như vậy buông ra cái bụng ăn qua, ăn xong tinh xảo bữa tối sau, còn có rất nhiều Tô Tiêm Tiêm thấy đều không có gặp qua hương vị cực hảo đồ ngọt. Đối với Tô Tiêm Tiêm ở bữa tối khi sử dụng lượng cơm ăn, đã làm quản gia mở rộng tầm mắt. Nhưng là hắn luôn luôn tương đối tôn trọng Tô Tiêm Tiêm, cho nên cũng chưa từng có nhiều can thiệp. Nhưng là đương Tô Tiêm Tiêm còn có ăn rất nhiều đồ ngọt là quản gia vẫn là ở thích hợp thời cơ làm ra nhắc nhở. Bởi vì Tô Tiêm Tiêm vì vũ đạo, vẫn là muốn bảo trì thể trọng cùng dáng người. Đại tiểu thư ở tâm tình không tốt thời điểm dễ dàng ăn uống quá độ, nhưng là thể trọng gia tăng quá nhiều vẫn là hội tâm tình càng không xong. Cho nên quản gia vẫn là sẽ thích hợp ngăn lại Tô Tiêm Tiêm loại này không có lý trí hành vi. Cho nên quản gia cũng không có nhận thấy được Tô Tiêm Tiêm hôm nay hành động có quái dị thành phần. Chính là đó là nguyên bản Tô Thiên Kim. Hiện tại Tô Tiêm Tiêm chỉ là đơn thuần hưởng thụ mỹ thực. Đương hưởng dụng xong hết thảy lúc sau, Tô Tiêm Tiêm còn thoải mái dễ chịu đơn độc phao cái nước ấm tắm. Lần này nàng nhưng không có làm những cái đó người hầu ở hầu chờ. Tắm rửa loại này tư mật sự tình, nàng vẫn là không thói quen có người ở bên cạnh nhìn chăm chăm. Ở buổi tối, Tô Tiêm Tiêm thư thư thoải mái nằm ở kia ba mễ khoan trên giường lớn. Phế vật hệ thống liền tự động nhảy ra tới. Tô Tiêm Tiêm cho tới bây giờ mới đem tâm thả xuống dưới. Nàng hiện tại trong đầu ít có ký ức biểu hiện nguyên chủ Tô Tiêm Tiêm là một cái kiêu ngạo ương ngạnh hơn nữa đại tiểu thư tính tình thực trọng. Người cũng không chịu đãi thấy. Chung quanh người cũng không có thiệt tình thích Tô Tiêm Tiêm. Chỉ có quản gia đối nàng thực hảo. Nhưng là nguyên chủ Tô Tiêm Tiêm cũng cảm thấy là bởi vì cách xù báo đáp thành phần. Cho nên nàng cũng không tin tưởng bất luận kẻ nào. Phế vật hệ thống, ấm áp nhắc nhở ký chủ. Ký chủ cùng bổn thế giới dung hợp độ đạt tới 2%. Trước mắt Khương Thác đối ký chủ chán ghét giá trị vì 85. Tô Tiêm Tiêm là biết. Nàng là hồi không đến nguyên lai thế giới. Rốt cuộc nguyên lai thế giới đối với nàng cũng không có gì nhưng lưu luyến. Ở chỗ này là cái phú nhị đại. Muốn cái gì có cái gì. Có hoa bất tận tiền. Chẳng qua có điểm ước thúc cùng hạn chế thôi. Hơn nữa điểm này ước thúc cùng hạn chế cũng không phải vĩnh cửu. Nếu là nàng mau mau cao trung tốt nghiệp, vào đại học, gặp được nữ chủ tính cách cần phải so nữ vai ác khá hơn nhiều. Nàng hiện tại bất quá là vì việc cấp bách, ổn định Khương Thác thôi. Còn có càng quan trọng chính là phòng bị hảo nguyên chủ phụ thân cùng mẹ kế còn có cái kia muội muội. Bọn họ vẫn luôn đối nguyên chủ tài sản như hổ rình mồi. Tô Tiêm Tiêm chậm rãi nghĩ, bất chi bất giác liền ngủ rồi. Ngày hôm sau, Tô Tiêm Tiêm ngồi trên siêu xe, chuẩn bị đi trường học khi, ở trên đường, phát hiện một chiếc trong đầu đặc biệt quen thuộc chiếc xe. Nhưng nàng rốt cuộc không phải nguyên chủ, cũng không có trước tiên nhớ tới. Nhưng là chờ đến nàng tới rồi cửa trường khi, xuống xe khi, liền nhìn đến cách đó không xa kia chiếc quen thuộc chiếc xe cũng khai cửa xe. Hơn nữa Tô Liên kia một khuôn mặt, ánh vào nàng mi mắt. Tô Liên trên người còn ăn mặc trường học giáo phục. Không sai, chính là nàng hiện tại nơi trường học này. Xem ra Tô Kiến Tu đối Tô Liên thật đúng là hảo. Ngày hôm qua cầu nàng không thành, mặc dù là đánh sưng lên mặt sung mập mạp, cũng muốn hoàn thành Tô Liên tâm nguyện. Tô Tiêm Tiêm cực lực khống chế, kia không tự chủ được nảy lên trong lòng cảm xúc. Đôi tay gắt gao nắm, đôi mắt nhìn chằm chằm xuống xe Tô Liên. Nhưng là Tô Tiêm Tiêm biết, đây là đến từ chính nguyên chủ oán niệm cùng không cam lòng. Nguyên chủ không nghĩ ra, vì cái gì Tô Kiến Tu sẽ như vậy đối mẫu thân của nàng cùng với như vậy đối đãi nàng. Nàng gặp qua phá hư nàng mẫu thân hôn nhân nữ nhân. Lớn lên cũng không đẹp, dáng người không mạn diệu, nhưng Tô Tiêm Tiêm là cao ngạo. Nàng từ nhỏ liền so người khác ưu tú. Nàng không nghĩ ra, Tô Kiến Tu vì cái gì làm ra ném dưa hấu nhặt hạt mè sự. Chính là không nghĩ ra chính là nguyên chủ. Tô Tiêm Tiêm nghĩ đến thông. Tô Tiêm Tiêm cắn chặt hàm răng quan hệ nỗ lực điều chỉnh hồi chính mình dáng người. Làm chính mình tầm mắt rời xa Tô Liên. Nguyên chủ từ nhỏ liền không có cha mẹ quan ái. Tô Kiến Tu đối Tô Liên hảo, đã thành nàng trong lòng chấp niệm. Nhưng Tô Tiêm Tiêm hiểu được, giống Tô Kiến Tu loại này nam nhân, chính là tiện, bên ngoài phân ăn không đến đều là hương. Nếu nàng lực chú ý đặt ở Tô Kiến Tu cùng Tô Liên trên người, liền trừ Tô Liên nói, kia Tô Tiêm Tiêm liền thua. Mà Tô Liên trên mặt mang theo bạch liên hoa nhu nhược tươi cười, ánh mắt vẫn luôn đều đặt ở Tô Tiêm Tiêm trên người. Tô Tiêm Tiêm bất luận cái gì một cái thật nhỏ động tác đều trốn bất quá nàng đôi mắt. Tô Liên liêu một chút chính mình đầu tóc, từ trên xe xuống dưới. Sau đó đứng ở Tô Tiêm Tiêm đối diện, đã tính toán hướng tới Tô Tiêm Tiêm đi đến. Tô Tiêm Tiêm gắt gao cắn răng, nếu là sáng nay bị Tô Liên thực hiện được, định sẽ không đơn giản như vậy bỏ qua. Huống hồ Tô Liên nhất định là có bị, chẳng sợ Tô Liên diễn lại nhu nhược, Tô Tiêm Tiêm đều có thể từ nàng kia làm bộ nhu nhược trên mặt, nhìn đến kia đáy lòng kiêu ngạo cùng thực hiện được. Đúng lúc này, Khương Thác cưỡi xe máy điện vòng qua Tô Liên trước mặt, làm Tô Tiêm Tiêm lực chú ý lập tức liền tập trung ở Khương Thác trên người. Tô Tiêm Tiêm như là bị người đánh vỡ bóng đè giống nhau, hồi qua thân mình, chuyển qua, đã nắm trở nên trắng nắm tay đờ đẫn buông ra. Tô Tiêm Tiêm thật dài thở ra một hơi. Lúc sau, Tô Tiêm Tiêm nhìn Khương Thác thuần thục dừng xe, đem xe máy điện khóa đến một bên. Tô Tiêm Tiêm hiện tại đối Khương Thác quả thực là tràn ngập ân nhân cứu mạng lự kính. Phế vật hệ thống ký chủ thật đúng là có thể trầm hạ tâm nha. Tô Tiêm Tiêm ở trong lòng hừ lạnh một tiếng. Ta cho rằng nàng không biết Tô Liên đánh chính là cái gì bàn tính. Tô Liên cùng Tô Kiến Tu vốn dĩ liền không chiếm lý. Chính là các nàng nếu là ở trước công chúng nháo ra tới, kia Tô Liên chắc chắn đem tích tụ đã lâu phân thủy toàn bộ chiếu vào nàng trên người. Xem náo nhiệt người cũng mặc kệ những cái đó cái gì gia quỹ nam, cái gì tiểu tam nữ nhân. Thế giới này người tất cả đều là luyến ái não, liền không có mấy cái đầu óc là bình thường. Nếu là ai yếu ai có lý, nàng đã có thể mệt lớn. Nhưng mà Tô Liên sở dĩ sẽ đem cái này bàn tính đánh leng keng vang, là bởi vì nàng biết nguyên chủ kiêu ngạo ương ngạnh, tự thân ngạo khí, khinh thường cùng các nàng chơi này đó thủ đoạn nhỏ, chắc chắn làm nàng thực hiện được. Tô Tiêm Tiêm nhảy nhót chạy tới Khương Thác bên cạnh, nếu không phải Khương Thác lạnh lùng dư quang ngắm nàng liếc mắt một cái, Tô Tiêm Tiêm quả thực muốn vãn trụ Khương Thác cánh tay. Tô Tiêm Tiêm giơ lên kia trương điểm mỹ gương mặt tươi cười, đôi mắt đều cong thành trăng non trạng, ý cười doanh doanh cùng Khương Thác đáp lời. Khương đồng học không hổ là học bá, ngay cả kỵ xe điện đến trường học thời gian đều tính toán tốt, không còn sớm cũng không chậm. Bất quá Khương đồng học nói tốt cho ta học bổ túc tri thức, nhưng ngàn vạn không cần lật lọng nga. Tô Tiêm Tiêm là nhỏ giọng nói, khe khẽ nói nhỏ, cho nên còn cố ý điểm nổi lên mũi chân. Ly Khương Thác sườn mặt đặc biệt gần, Khương Thác thâm tình không tự giác một đốn, kia bên tai xúc cảm lại quen thuộc giống như gió nhẹ giống nhau phù tới. Nhưng Tô Tiêm Tiêm chỉ đơn giản nói hai câu lời nói, liền lại nhanh chóng rời đi. Khương Thác không rơi dấu vết hơi hơi nhăn lại mi, vốn định giơ tay đem nàng lỗ tai bên kia quái dị cảm giác cấp đuổi đi, rồi lại đem tay cầm thành quyền. Đi học người quá nhiều, nàng không muốn làm ra này đó đột ngột hành động tới khiến cho đại gia chú ý. Khương Thác chỉ có thể cường trang chấn định, sải bước hướng tới phòng học đi đến. Phế vật hệ thống chúc mừng ký chủ, cùng hệ thống thế giới dung hợp độ gia tăng 2%. Trước mắt cùng hệ thống thế giới dung hợp độ vì 4%. Mặc dù là Khương Thác không có lý nàng, Tô Tiêm Tiêm vẫn là đứng ở tại chỗ chắp tay sau lưng, trên mặt mang theo mỉm cười. Mà ở Tô Tiêm Tiêm phía sau Tô Liên, nhìn thấy Tô Tiêm Tiêm còn ở đàng kia lo chính mình nhìn Khương Thác bóng dáng mỉm cười, cũng không có bởi vì nàng đã đến nổi trận lôi đình, âm thầm cắn chặt chính mình răng hàm sau, cực kỳ không cam lòng. Nhưng giây tiếp theo, Tô Liên trên mặt biểu tình lại đã xảy ra biến hóa. Óng ẹo ra vẻ nhu nhược gương mặt tươi cười biến thành âm hiểm trào phúng. Tô Liên tâm trung hừ lạnh một tiếng. Tô Tiêm Tiêm cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền có đầu óc. Mặc dù là tránh thoát này một kiếp, còn có chuyện tốt chờ nàng đâu. Đi vào phòng học, Tô Tiêm Tiêm ngồi ở Khương Thác bên cạnh. Rốt cuộc hai người là ngồi cùng bàn. Tô Tiêm Tiêm giơ đầu, ánh mắt lớn mật nhìn chằm chằm Khương Thác sườn mặt. Chỉ cần lá gan đại, Sadako phóng nghỉ xanh. Chỉ cần nàng Tô Tiêm Tiêm không biết xấu hổ, lại lợi hại nữ đại vai ác cũng sẽ ngượng ngùng không được tự nhiên. Rốt cuộc chỉ cần chính mình không xấu hổ, xấu hổ chính là người khác. Hai, Khương Thác ngồi ở trên chỗ ngồi, đang ở tìm ra ngày hôm qua liền làm tốt tác nghiệp, còn muốn trầm hạ tâm làm lơ. Tô Tiêm Tiêm ở bên hừng hực khí thế ánh mắt, lúc này, liền nghe phòng học mặt sau thùng rác bên một cái bén nhọn giọng nữ đột nhiên vang lên. Đây là ai tác nghiệp a, thế nhưng bị xé thành mảnh nhỏ, ném vào thùng rác nơi này. Này chữ viết như vậy xinh đẹp, như thế nào có điểm giống Khương Thác a, tác giả có chuyện nói. Cảm tạ ở 2022-03-18-10-03-07-2022-03-19-00-31-47 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, khôi phục hoàng phi hồng 5 cái, cấm ngôn chung 1 cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, autonomic 20 bình, bước cũng toàn an 16 bình, trừ mộc 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Cách chương.